Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, Ba Hùng tập hợp. Bước chân đột nhiên ngừng lại, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên một cái, linh thức quét tới, tìm kiếm lên người này. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi quay lại đầu lâu, cái cổ ngẩng, nhìn về phía nam phương hướng bên trong một tòa lầu cao. Trăng sáng bên dưới, một đống trăm trượng đen lâu, cao lớn vững chãi, có đâm thẳng mây xanh vậy tư thái, cũng không biết là cái gì dùng. Cái kia cao lầu đỉnh chóp, là cái dù mặt dạng đỉnh, đỉnh bên dưới, lại là cái có thể đứng người nhìn đài. Vào giờ phút này, nhìn giữa đài, có ba bóng người đứng thẳng, đồng thời nhìn về phía phương hướng của hắn. Ba người, hai nam một nữ, mỗi người đều mang kỳ tướng. Một người vây quanh hai tay, dựa ở trên một chiếc cột. Người này là cái cao to khỏe mạnh nam tử, ngoài 30 dáng dấp, màu da hơi đen, mũi cao mắt hõm, mái tóc dài xõa xuống, che khuất non nửa khuôn mặt, cho người một loại ám dạ bên trong ưng kiêu vậy cảm giác. Ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, nhìn như đông lạnh, châm biếm giấu giếm. Người thứ hai là cái nữ tu, xuyên một bộ trắng xanh đan xen quần áo trắng, lại cùng cô gái tầm thường trang phục không giống, lộ ra hai đoạn trắng như tuyết cánh tay nhỏ đến, nhìn như mộc mạc, trên người lại hoàn bội đinh đương. Cho dù cách xa mấy dặm, Phương Tuấn Mi đều có thể nghe được trong gió truyền đến leng keng tiếng. Tướng mạo vẻ đẹp, tự nhiên không cần nhiều lời, ánh mắt lớn mật dã tính, có loại mèo hoang vậy nữ tính vẻ đẹp. Vào giờ phút này, một cái tuyết cánh tay mắc lên trước đó một người trên bả vai, cũng nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ vậy đánh giá vẻ, tựa hồ không có cái gì sát ý, nhưng cũng chỉ là tựa hồ. Người thứ ba là nhất bình thường, 25, 26 tuổi dáng vẻ, vóc người tầm trung, xuyên một thân thiên trường sam màu xanh lam, tướng mạo cũng rất tầm thường. Chắp hai tay sau lưng, đối diện Phương Tuấn Mi phương hướng, nụ cười có chút sâu không lường được, nhưng trong mắt sắc bén chi mang, so với hai người khác, rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Các hạ cùng hai vị khác là ai? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Cái kia tướng mạo tầm thường nam tử cười cười nói, tại hạ Tương Không Thiện, hai vị này là sư đệ của ta Mộ Dung Giá, sư muội Phong Lộng Vũ, gặp qua Phương đạo hữu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, kết hợp Trang Hữu Đức đối với hắn giới thiệu, đã biết ba người bọn họ là ai. Thiên Tà Kiếm Tông trong một đời này có tứ đại kiếm tu, được chú ý nhất xếp số một người tên là Tiêu Vô Quý, nhưng đã đổ vào Long Môn sơ kỳ, sau đó chính là Tương Không Thiện, Mộ Dung Giá, Phong Lộng Vũ. Ba người đều không phải kẻ tốt lành gì. Tương Không Thiện nham hiểm giả dối, Mộ Dung Giá tham lam bá đạo, Phong Lộng Vũ lại là cái tàn nhẫn thích giết chóc nữ tu. Thiên Tà Kiếm Tông trẻ tuổi tà danh, hơn nửa là do bọn họ sáng lập, trong ba người lại thuộc Tương Không Thiện mạnh nhất. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì người nọ giống như Phương Tuấn Mi, cũng đã là kiếm đạo lịch huyết cảnh giới. Tương Không Thiện kiếm đạo lịch huyết cũng là thông qua đan dược thủ đoạn đạt đến. Hơn nữa việc này Nam Thừa Tiên Quốc đều biết, ở cục diện như thế giới, người này thủy chung bị xem thấp hơn một chút, bị nhận là căn bản không phải Quân Bạch Hạc cấp bậc kia tu sĩ. Có thể tưởng tượng, trong lòng người này cất giấu một đám lửa, thậm chí là hối hận chết lúc trước ăn như vậy linh dược. Bằng không không hẳn không thể đạo thai hậu kỳ cảm ngộ. Mà khi Lâm Bạch Tử chiêu mộ Phương Tuấn Mi tin tức truyền vào Thiên Tà Kiếm Tông bên trong, bị Tương Không Thiện biết, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ là muốn đố kỵ, tức giận đến muốn điên. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy đoán ba người ý đồ đến. Đạo hữu, nghe nói ngươi cũng đã kiếm đạo lịch huyết, hôm nay gặp mặt, tại hạ trong lòng ngứa nghề khó nhịn, chẳng biết có được không thưởng cái mặt, cùng đi đảo ở ngoài tìm một chỗ luận bàn mấy tay. Tương Không Thiện cười cực ôn hòa truyền âm nói rằng, một bộ gặp phải chi kỷ vậy dáng vẻ. Nói xong lại nói, tại hạ tự biết, chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông danh tiếng nghe không hay lắm, những tông môn khác càng là đối với chúng ta nhiều có hiểu nhầm. Nếu là đạo hữu không yên lòng, có thể đem Trang tiền bối đồng thời gọi trên. Phảng phất lòng dạ bằng phẳng, Phương Tuấn Mi nghe cười cợt. Đoạn văn này làm hắn cảm thấy thật quen thuộc. Lúc trước Đường Kỷ Dịch Dung sau Phương Thạch, thích nhất chơi sớm tính tới Phương Tuấn Mi ý nghĩ, sau đó sớm một bước dùng ngôn ngữ để cầm thủ đoạn của hắn, làm hắn tiến bộ. Tương Không Thiện người này hiển nhiên cũng đạo này cao thủ, mà loại thủ đoạn này dùng có thêm cũng làm người buồn nôn. Đường Kỷ năm đó ngay ở Phương Tuấn Mi trên người dùng tàn nhẫn. Tương đạo hữu nếu nói như vậy, vậy ta liền trở về hỏi một câu Trang sư huynh, nhìn hắn có rảnh rỗi hay không đi. Phương Tuấn Mi vô cùng vô lại nói một câu, sau khi nói xong cười rời đi. Tương Không Thiện thấy thế, ánh mắt hơi ngây cả người. Ta chính là như thế một nói a. Mộ Dung Giá cùng Gió Làm Nguyệt cũng có chút choáng váng. Bọn họ những này tự xưng là thiên tài gia hỏa, không phải thích nhất tìm người đánh nhau sao? Tên tiểu tử này dĩ nhiên phảng phất không có hứng thú. Nguyên lai cái gọi là ở đạo thai trung kỳ bên trong cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết gia hỏa, cũng chỉ có ngần ấy sự can đảm. Mộ Dung Giá chê cười lên, nhưng vẫn là truyền âm cho Phương Tuấn Mi, cũng bao quát hai người khác. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt hàn mang vi lên, bất quá vẫn cứ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không có cần thiết không duyên cớ xính anh hùng, đảo ngoài như có Long Môn tu sĩ phục kích, hậu quả khó liệu. Mộ Dung sư huynh, ngươi nói như vậy liền không đúng, vị này Phương đạo hữu nếu là nhát gan, sao dám ở chính mình trong tông môn giết sư đệ? Phong Lộng Vũ âm thanh cũng theo vang lên, có chút quái thanh quái khí. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại hàn một đoạn, vị này Phong Lộng Vũ quả nhiên am hiểu làm Phong Lộng Vũ, khi nói chuyện so với Mộ Dung Giá càng thêm nham hiểm, nghe khẩu khí tựa hồ đã theo ai trong miệng hỏi thăm được nội tình của hắn. Không cần hỏi cũng biết, người này khẳng định là theo phía đông đến người. Sư muội nói chính là nhân vật như vậy, thích hợp nhất tiến chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông. Một mực hắn không thức thời tiến vào một cái tiểu phá tông môn. Mộ Dung Giá lại cùng một câu. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi càng ngày càng khẳng định, ba người này mang trong lòng ý định quỷ quái gì, như thế kích chính mình rời đảo một đấu, liền là không phải muốn giết mình, cũng ít nhất muốn làm mình trọng thương, vô pháp tham gia lần này Tiềm Long Bảng chi tranh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tương Không Thiện là coi hắn là thành cạnh tranh người thứ nhất to lớn nhất đối thủ. Đã như vậy thì càng thêm không thể dễ dàng rời đảo. Tuy nói tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, nhưng Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sau đó lại tìm cơ hội tìm về cái này bãi. Dù vậy, trong một đôi mắt đã là sát cơ trực tránh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hai người các ngươi nói chuyện quá phận quá đáng, Tương Không Thiện âm thanh vào thời khắc này vang lên, thâm trầm nói, đạo hữu đắc tội rồi, ta người sư đệ này sư muội từ trước đến giờ không thế nào sẽ nói. Cái kia ba người chúng ta liền ở ngay đây chờ ngươi một phút thời gian, không đến vậy không liên quan. Rốt cuộc nếu là chiến trước thua, tổn hại lòng dạ, ảnh hưởng đến Tiềm Long Bảng chi tranh, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Người này càng nham hiểm, hiển nhiên đem Phương Tuấn Mi trong mắt vẻ mặt xem rõ rõ ràng ràng. trên lửa còn muốn lại dội một chiếc dầu. Phương Tuấn Mi gánh vác ở phía sau hai tay, đã nắm tay, phát ra nhẹ nhàng khanh khách tiếng vang, đi lại tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Tương Không Thiện ba người, không còn âm thanh truyền đến. Ba người ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đối phương không bị kích, bọn họ cũng không thể ở trên đảo đấu võ, mà Phương Tuấn Mi bên này ở lại đi ra chừng 10 bước sau, dĩ nhiên bước chân đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động, chỉ thấy phía trước một cái ngã tư đường mặt bên khúc quanh, dĩ nhiên đi ra hai bóng người đến, trong đó một bóng người, màu đen khôi giáp, trắng bạc áo choàng, đi lại lúc thức dậy, phảng phất một ngọn núi đồng dạng, dáng người hùng vĩ thẳng tắp. Mặt càng là cường tráng dị thường, hai cái tinh mang lóe lên con ngươi, đen sẫm thâm thúy như tinh thần hải dương. Một người khác là cái cả người đằng đằng sát khí hán tử cao lớn, phảng phất giết qua cực kỳ nhiều người bình thường, trên mặt vết thương đầy rẫy, tướng mạo thô lỗ, mặc dù là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, nhưng giống như Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên đã trọng đồng. Một đôi lạnh lùng con mắt, tất cả đều là kiên nghị bất khuất vẻ, nhưng lệnh Phương Tuấn Mi khiếp sợ, cũng không phải hắn, mà là thân kia mặc đồ đen giáp hán tử. Thân kia mặc đồ đen giáp hán tử, ở nhìn thấy Phương Tuấn Mi trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng ngẩn ngơ. Người này chính là lâu không gặp Long Cẩm Y, một cái bội phản bất động phong đại sư huynh. Một cái bị trục xuất bất động phong ngũ sư đệ, đất khách tha hương gặp lại, trong khoảng thời gian ngắn, càng toàn dừng bước, nhưng lại không biết nói cái gì, cho tới cái kia đằng đằng sát khí hán tử cao lớn. Nhìn thấy Long Cẩm Y dừng lại, cũng ngừng lại, hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Phương Tuấn Mi, nửa câu nói cũng không có hỏi nhiều. Đường phố một bên yên lặng một hồi, vì sao đầy mặt sát khí? Nơi này là thập sát đảo, không cần loạn đến, bằng không là cũng bị thủ tiêu tư cách dự thi. Vẫn là Long Cẩm Y trước tiên nói, hơn nữa là cẩn thận linh thức truyền âm, âm thanh trầm thấp, uy nghiêm. Phương Tuấn Mi hơi hít một hơi, đem sát ý thu rồi xuống, truyền âm trả lời. Mới vừa rồi bị ba cái không biết sống chết ra hỏa khiêu khích, thật muốn làm thịt bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Long Cẩm Y trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi lần nữa. Phương Tuấn Mi đem vừa nãy việc nói tới. Long Cẩm Y nghe xong, suy nghĩ một chút, hỏi: ngươi định làm gì? Phương Tuấn Mi nói: ta nguyên vốn không muốn đánh, hiện đang quyết định trở lại đem ta mới tông môn vị sư huynh kia gọi tới lược trận. Ta muốn cho bọn họ tiềm long bảng chi tranh. Còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Hiếm thấy nhìn thấy như vậy Phương Tuấn Mi, mà hắn cũng là bị tức đầu óc vi hôn mê, càng đã quên Trang Hữu Đức cho hắn chương kia cảnh báo thẻ ngọc. Long Cẩm Y nghe được lời nói của hắn, khóe miệng ngoác ngoác, trầm lạnh trong mắt càng lộ ra một cái vui vẻ vẻ, tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn. Trở về trả lời chắc chắn bọn họ chuẩn bị đấu võ, ta đến thế ngươi lược trận. Long Cẩm Y thô bạo trả lời. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại có chút khó khăn lên, trừ bọn họ ra ba người, rất có thể còn có Long Môn tu sĩ mai phục tại đảo ở ngoài, không thể bất cẩn. Mặt sau lời nói không tiếp tục nói, nhìn chung Long Cẩm Y mặt mũi. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng tụ, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cũng có chút khó khăn lên. Yêu, ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta tông môn hai tên phản đồ gom lại đồng thời, đang lúc này, đột nhiên có thanh âm quen thuộc, đồng thời vang lên ở hai người trong đầu. Trong thanh âm mang theo trêu ghẹo trêu tức tâm ý, hai người nghe vậy, linh thức quét tới, rất nhanh, đồng thời nhìn về phía một phương hướng, phương bắc mấy ngoài trăm trượng, nào đó gian cửa hàng cửa lớn, một người thanh niên, một vầng mặt trời đồng dạng, chói lọi đứng thẳng ở nơi đó, cười có chút xem thường nhìn về phía hai người phương hướng. Nhưng con mắt nơi sâu xa bên trong, lại tất cả đều là vui mừng tâm ý. Trường bào màu vàng óng, lay động tóc đen, văn tú tuấn nhã khuôn mặt, lại thẳng tắp như núi cường tráng thân thể. Thanh tú bên trong hỗn hợp thô bạo, hai con mắt phảng phất hai khối đá quý màu đen, thâm thúy bên trong ẩn thấu lóe lên tinh mang, một thân khí tức như núi non trùng điệp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.